Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106 A Kiều hôm nay thẳng thắn sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn một câu sợ tới mức A Kiều thịt dê đều rớt. Lát thịt rớt ở tương vừng trong chén, nàng méo miệng, Hạng Vân Độc thế nàng thay đổi một mảnh. Nàng là không thể nói cho Hạng Vân Độc nàng vì sao mà đến. Ít nhất không thể toàn bộ giảng nói thật, hôm nay kia mấy tên côn đồ đảo đến như vậy dứt khoát. Một nửa cũng là vì sở phục, nàng không thể thương tổn người. Đây là Hoàn Dương phủ cấm chế, liền ở hôm nay nó còn nhắc nhở A Kiều. Nó liền ở nàng trong cơ thể, trong TV nữ đức ban tin tức đã phóng xong rồi. Trong phòng thật lâu cũng chưa thanh âm ni A Kiều vốn dĩ bàn chân ăn lẩu. Tóc dài chát một cái viên đầu, ăn mặc lông xù xù áo ngủ, còn đỉnh một đôi con thỏ lỗ tai, cả người đều ở phát ra quang, nghe thấy Hạng Vân Độc vấn đề, con thỏ lỗ tai đều gục xuống xuống dưới, hắn như thế nào còn không có quên đâu. A Kiều không ăn, nàng buông chén, dẫm lên dâu tây tiểu dép lê, lộc cộc chạy lên lầu, đóng lại cửa phòng, ưu sầu thở dài, sở phục phiêu ra tới. Ngồi quỳ hạ hỏi, nương nương vì sao thở dài? A Kiều nâng má, ta không nghĩ lừa hắn, nhưng ta lại không thể nói cho hắn, nàng luôn là một mảnh chân thành. Thích ai liền hận không thể đào tim đào phổi, có như vậy một cái đại bí mật gạt Hạng Vân Độc. Chính nàng trong lòng liền thập phần khó chịu, nương nương có từng nghĩ tới, nếu là Hạng Vân Độc biết nương nương bí mật, không thể tương dung nên làm thế nào cho phải? A Kiều ngây dại, nàng chưa từng nghĩ tới. Hồ Dao đầy mặt lá mau từ trên giường ngồi dậy, nàng còn không có thoát ly ấu tệ ký. Trong khoảng thời gian này ăn đến quá hảo, mỗi ngày đều có một đốn bổ dưỡng thầm thì gà, giống cái nổ tung mao cầu. Mao cầu vươn móng vuốt, bang, một chút ấn khai iPad, hồ ly móng vuốt hoạt nha hoạt, hoạt tới rồi yêu nhất xem kịch tập Tân Bạch Nương Tử truyền ký. Hồ Dao vẻ mặt nghiêm túc, pi pi pi pi pi, trong TV chính truyền phát tin đến kia một tập, Hứa Tiên nghe Pháp Hải nói chính mình thê tử là cái yêu quái. Trong lòng sợ hãi lên, lại tin vào bằng hữu khuyến khích, giấu ở Kim Sơn tự trung, còn muốn Pháp Hải thế hắn bắt yêu. Hồ Dao béo lùn chắc nịch ngồi, đoàn móng vuốt điểm lại điểm, pi pi pi pi pi pi, A Kiều nghe không hiểu. Sở phục đã cùng nàng liêu lên, ta lo lắng cũng đúng là cái này, nương nương tất nhiên là tấm lòng son, nhưng hắn nếu thật sự đã biết, có thể hay không bởi vậy thay lòng đổi dạ. Hứa Tiên người nam nhân này, dựa vào thê tử làm giàu, dựa vào thê tử nổi danh, quay lại tới thế nhưng còn tin vào người khác nói, cho rằng thê tử là yếu hại hắn. A Kiều phùng cứng nhắc. Nhìn trên màn hình tức giận đến nổi trận lôi đình Tiểu Thanh, cùng thương tâm muốn chết Bạch Tố Trinh, cũng đi theo khổ sở lên. Sở phục vô pháp duỗi tay an ủi A Kiều, cùng nàng ở chung một phòng, công đức kim quang đều giống tế châm như vậy chát ở nàng trên người. Nàng nhìn nhìn nói, nếu là Hạng Vân Độc thật sự hành này phụ lòng sự, ta tự nhiên hành Tiểu Thanh sự. Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh ngăn cản xuống dưới, không có thể sát thành, sở phục lại sẽ không chịu để yên. Hắn là quỷ sai cũng hảo, quý nhân mệnh cách cũng thế, một hai phải hắn trả giá đại giới. A Kiều còn ở sững sờ, đột nhiên có người khấu khấu cửa sổ. A Kiều quay đầu lại vừa nhìn, là Liễu Vạn Thanh tới. Sở phục lập tức liễm thần nín thở, thối lui đến A Kiều phía sau, tượng gốm thị nữ mở ra cửa kính sát đất môn. Liễu Vạn Thanh vào nhà đảo qua, liền thấy trên giường cái kia nổ tung bạch mao cầu. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới mấy ngày, Hồ Dao liền từ một con tiểu hồ ly nhãi con, bị dưỡng thành một con béo hồ ly nhãi con. Hồ Dao ở A Kiều nơi này quá đến thập phần dễ chịu. Vừa không dùng chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, lại không cần chạy nghiệp phụ tránh công trạng. A Kiều cho nàng mua nguyên bộ miêu mễ trang bị. Liền hương sóng đều là đặc biệt quý cái loại này, làm một con vừa mới đi làm không có tích thụ hồ ly tinh. Hồ Dao tỏ vẻ thập phần hưởng thụ. Nàng da lông dưỡng đến bóng loáng thủy lượng. Trên lỗ tai còn kẹp một cái thủy tinh phát kẹp. Liên tính là chỉ ấu tề. Hồ Ly bản tính cũng là ái mỹ. Nàng còn võng mua một đống tiểu váy. Tuy rằng có mau đi, nhưng cũng vẫn là tưởng xuyên xinh đẹp quần áo. Liễu Vạn Thanh nhìn đến, chính là một con mang thủy tinh phát kẹp, ăn mặc ren tiểu váy, béo thành một cái cầu Hồ Dao. Ngươi là hồ ly, vẫn là sủng vật cầu. Hồ Dao nhảy dựng lên, há mồm cắn Liễu Vạn Thanh tay. Liễu Vạn Thanh không chút nào để ý, thuận tay loát một phen mau. Xem xong rồi Hồ Dao, lại nhìn về phía A Kiều. Ngay cả hắn đều hơi kinh hãi, ngắn ngủn mấy ngày không thấy. A Kiều toàn thân công đức kim quang, chiếu đến cả phòng toàn minh, đêm tối bên trong huy hoàng tỏa ánh sáng. Bình thường yêu ma quỷ quái, cũng không dám lại gần nàng thân. Liễu Vạn Thanh thập phần vui mừng gật gật đầu. Ngươi đảo thực tranh đua, nghìn năm qua hắn chỉ thu quá A Kiều như vậy một cái đồ đệ. Đồ đệ tranh đua, sư phó tự nhiên là cao hứng. Liễu Vạn Thanh sau này ngồi xuống, trong hư không xuất hiện một phen ghế dựa tiếp được hắn. Duỗi tay một sách, béo mau cầu liền ghé vào hắn trên đùi. Hai tay ở Hồ Dao mau thượng loát lại đây loát qua đi. Nàng nếu là tu luyện không thành, mùa đông đương cái ấm tay bảo kia cũng không tồi. Hồ Dao duỗi đầu óc túi pi pi hai tiếng. Liễu Vạn Thanh ngón tay ở nàng trên cằm một cào. Nàng lập tức không pi, duỗi cổ làm hắn cào. Thoải mái nghiêng người, lộ ra cái bụng. Tây Bắc thành hoàng đỉnh không được không mặt áp lực. Đã phát 10 đạo thành hoàng lệnh đuổi bắt Lưu Tiên Cung dư nghiệt. Tây Bắc 13 tỉnh nàng là ngốc không nổi nữa. Hẳn là sẽ tới phía nam tới, Liễu Vạn Thanh thật vất vả rút ra không tới xem Hồ Dao. Xem xong liếc mắt một cái lập tức phải đi. Hắn dưới sự giận dữ động Lưu Tiên Cung. Như vậy cái thật lớn cục diện rối rắm. Thành hoàng ra phủi tay mặc kệ. Dân bản xứ đã chịu đến ảnh hưởng tài học vận làm quan cùng nhân duyên vận. Đều phải Liễu Vạn Thanh đi chữa trị. A Kiều thập phần nghi hoặc, nàng rốt cuộc muốn làm gì nha? Nói nàng là người xấu đi, nàng nói công đức niết bàn lại là thật sự. A Kiều tưởng không rõ, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Liễu Vạn Thanh chưa từng gặp qua cái này phía sau màn người. Cũng không biết nàng có cái gì ý đồ, cái kia đào hoa yêu đối nàng trung thành và tận tâm. Thà rằng bản thể bị lửa đốt chết. Cũng không muốn lộ ra các nàng kế hoạch là cái gì. Liễu Vạn Thanh phủi phủi góc áo. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì. Nhất thời nửa khắc nàng muốn làm gì đều không được. Chờ ngươi lại tu luyện chút thời gian. Nàng cũng không thể tùy tiện động ngươi. Sở phục rũ mi liễm mục. Không nói một tiếng. Liễu Vạn Thanh ước lượng Hồ Dao. Béo là béo chút. Nhưng xúc cảm càng tốt. Như vậy mau đoàn đoàn. Dùng để tắm kỳ đảo chính thích hợp, tế thượng điểm sữa tắm, đánh ra bọt biển tới, Hồ Dao nâng lên hồ ly đầu, nàng ghé vào Liễu Vạn Thanh trên đùi, cảm thấy hắn trên người hương vị một chút liền nhộn nhạo lên. Rõ ràng đã cuối mùa thu, nên là mộc thụ chứa đựng thủy phân chất dinh dưỡng lúc. Hắn trên người hương vị giống như là ở mùa xuân, Hồ Dao ngửi ngửi. Chóp mũi vừa động, đã bị Liễu Vạn Thanh đè lại đầu. Hắn ánh mắt thâm u nhìn Hồ Dao. Đừng nóng vội, ta lập tức tiếp ngươi trở về, Hồ Dao không vội. Năm nay nàng sự nghiệp không như ý, về nhà ăn Tết còn phải bị buộc cùng nam hồ ly tinh thân cận. Cuối cùng là có thể làm Liễu Vạn Thanh truyền tin hồi Thanh Khâu. Liền nói nàng Tết âm lịch nghiệp vụ bận rộn, liền không trở về nhà. Liễu Vạn Thanh cuối cùng loát một phen Hồ Dao xóa tung tùng bạch mao. Đem Hồ Dao phóng tới trên giường. Chờ tiếp nàng về nhà. Nhất định phải nhìn xem nàng nổi tại trong nước là bộ dáng gì. A Kiều xem hắn phải đi. Hỏi hắn, ta thật sự không thể nói cho Hạng Vân đọc sao. Không nói cho hắn mục đích của ngươi là được biên cái chuyện xưa. Có cái gì khó, biên cái chuyện xưa. A Kiều nhìn về phía cứng nhắc chung còn ở tiếp tục truyền phát tin tân bạch nương tử truyền kỳ. Một cái chuyện xưa ở nàng đầu nhỏ dần dần thành hình. Hạng Vân độc tắm rửa xong ra tới. thấy trên giường chăn lại cùng thành một đoàn. A Kiều lại chính mình bọc thành một cái tam cưng. Hắn có điểm muốn cười, lại nhịn xuống, đi qua đi vỗ vỗ cùng thành một đoàn A Kiều. Cách chăn hỏi nàng, nghĩ kỹ rồi, A Kiều từ trong chăn lộ ra một đôi mắt. Nàng hỏi, ngươi xem qua Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ sao? Hạng Vân độc ngẩn ra, này tính cái gì vấn đề? Hắn lắc đầu, hắn thật đúng là không thấy quá. Khi đó hắn hẳn là đang xem ô tô người. Đối cái loại này phim truyền hình không có hứng thú. Thật tốt quá, A Kiều ở trong chăn so một cái thắng lợi thủ thế. Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tin ta. Có thể hay không cần ta. A Kiều quan sát sắc mặt của hắn, nghiêm túc nói cho hắn. Ngươi nếu là không cần ta, ta liền đi tìm khác bạn trai, trước một câu còn thực thấp thỏm. Sau một câu liền bắt đầu uy hiếp, Hạng Vân Độc nghe thấy nàng muốn tìm người khác, ngực nhảy dựng, nhà đều đi theo ngứa lên, chụp một chút nàng mông. Ta sẽ tin tưởng ngươi, ta bảo đảm sẽ không cần ngươi. A Kiều tuy rằng mạnh miệng, nhưng nói thời điểm xác thật có điểm sợ hãi. Nếu là Hạng Vân Độc thật sự không thể tiếp thu đâu. Như là cảm giác được nàng thấp thỏm, Hạng Vân Độc đem cái này đại tam cưng ôm. Nói đi, ta kỳ thật không phải Trần Thúc Thúc gia nữ nhi. A Kiều một bên nói một bên nhìn lén hắn. Hạng Vân Độc thập phần bình tĩnh, hắn đã nghĩ tới, Trần gia đến bây giờ đều không có một chiếc điện thoại. Trừ phi hắn đánh qua đi. Có lẽ Trần gia người là cái loại này lạnh nhạt người. Nhưng Bạch Mỹ Lan nữ sĩ không phải. Nàng trời sinh chính là cái lòng nhiệt tình. Sự tình gì đều ái quan tâm. Người là nàng liên hệ đưa tới. Người khác mặc kệ, nàng cũng là muốn xen vào rốt cuộc. Ân, Hạng Vân Độc nghĩ đến A Kiều vừa mới tới thời điểm. Ô trầm trầm đôi mắt, trên mặt không có biểu tình. Giống cái xứ người ngọc như vậy. Nhưng chậm rãi nàng lại sẽ cười, lại sẽ làm nũng, tinh linh đáng yêu vô cùng. A Kiều xem Hạng Vân Độc dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi. Tiếp tục nói, ta cũng là không phải, người cái này tự liền ở nàng cổ họng đảo quanh. Nhưng chính là nói không nên lời, ngươi tưởng nói, ngươi kỳ thật không phải ngươi, ngươi là hồ ly tinh. Hạng Vân Độc tiếp lời. Đây là hắn sở hữu suy đoán chung nhất kinh tủng kia một cái. Nếu không phải hồ ly tinh, nàng như thế nào sẽ ở trong phòng dưỡng một cái hồ ly tinh? Hạng Vân Độc ở cửa nhìn thoáng qua, kia thật đúng là cái kinh người mao đoàn tử. Đây là A Kiều biên tốt chuyện xưa. Nàng kinh hỉ ở trong chăn đào tỏi. Đúng, ta chính là hồ ly tinh. Nàng tán thưởng nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Không hổ là nàng lựa chọn bạn trai. Hạng Vân Độc tiếp tục ôm bảo bối của hắn. Suy đoán về suy đoán. Thật xác định chuyện này. Hắn còn cần thời gian tiêu hóa một chút. Ta đến bên cạnh ngươi tới. Là tới làm ngươi hảo hảo báo ân. Ngươi đã biết đi ân. Ngoặc kép, hết chương.